Xin chào mọi người. Mình là Thảo. Các bạn đang nghe kênh Giải Mã Kỳ Án. Hôm nay, Thảo sẽ kể về một vụ án xảy ra tại làng Hạc Thành, Hoài Hóa, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc. Trước khi vào video, Thảo xin phép có vài lời giải thích với mọi người. Do nhà Duy có công chuyện, nên hôm nay Thảo sẽ thay Duy một video này để kể chuyện cho kịp tiến độ. Và thông báo tới các khán thính giả một tin nữa, một tin hơi buồn đối với Thảo và tất cả những người yêu mến kênh án Trung Quốc. Đó là kênh án Trung Quốc của Thảo đang gặp sự cố. Hiện tại không thể đăng video ở bên đó nữa, chỉ có thể là bỏ kênh. Thời gian vừa qua, mọi người cũng rất ủng hộ Thảo ở bên đó. Like và view thì đều khá là ổn định ạ. Nhưng mà anh YouTube cho nó bay màu luôn rồi, vừa hạn chế nội dung lại vừa không xét duyệt đăng nữa, cũng tắt kiếm tiền luôn. Nên mảng án này bây giờ làm rất gắt, gắt thật sự mọi người ơi. Vậy ở video này, Thảo xin phép được thông báo đóng lại kênh án Trung Quốc và hẹn mọi người một thời gian nào đó Thảo sẽ trở lại với vị trí người kể chuyện. Còn bây giờ, Thảo sẽ chỉ tập trung cho nội dung của kênh Giải Mã Kỳ Án, luôn luôn đồng hành với các khán thính giả qua từng vụ án. Xin chân thành cảm ơn tình cảm của mọi người đã luôn dành cho cả hai kênh Giải Mã Kỳ Án và Án Trung Quốc. Và một lần nữa, Thảo xin lỗi vì sự cố của kênh Án Trung Quốc. Và bây giờ, chúng ta sẽ bắt đầu với vụ án ngày hôm nay. Chiều ngày 10 tháng 4 năm 2023, một đôi nam nữ còn khá trẻ tuổi đứng trong một con ngõ nhỏ ở ngay trước một ngôi nhà cho thuê có phần sập sệ, rột nát ở một ngôi làng Hạc Thành. Nơi này nằm ở ngoại thành của thành phố Hoài Hóa, tỉnh Hồ Nam. Hai người này đi lại vài vòng trước sân và thử cố nhìn vào trong nhà qua khe cửa, nhưng bên trong quá tối và không thấy được gì. Mặc dù nhìn cửa thì khóa trái bên ngoài, có vẻ như chủ nhà đã đi vắng rồi, nhưng họ vẫn thử gõ cửa thêm một lát. Và quả nhiên là bên trong không có ai trả lời. Sau khi đợi thêm một lát nữa, chắc chắn không có người trong nhà thì hai người này đã dùng dụng cụ cậy cửa để phá khóa vào trong nhà. Họ đi qua phòng khách, tiến vào căn phòng ngủ phía trong, thì thấy một cảnh tượng trước mắt khiến hai người sững sờ đánh rơi cả chiếc ba lô trên tay. Ngay sau đó, cảnh sát 110 của thành phố Hoài Hóa nhận được một cuộc gọi khẩn cấp báo cáo có một người phụ nữ chết trong nhà trọ. Người báo án là một phụ nữ trẻ tuổi. Trong điện thoại cô ấy rất kích động, khóc nức nở, thảm thiết đến lạc cả giọng. Sau khi nhận được tin báo, cảnh sát thành phố Hoài Hóa lập tức đến hiện trường và tiến hành phong tỏa. Căn nhà trọ nơi được báo án nằm ở tầng hầm của một căn nhà. Mặt tiền chính là quay ra phía bắc, còn phía nam là lối đi nhỏ vòng qua đằng sau để dẫn vào hầm. Khu nhà trọ này như các bạn đang nhìn thấy là ở ngay bên tay phải màn hình. Một dãy nhà có 3 căn mặt tiền đều thuộc về một chủ nhà. Những ngôi nhà này có 2 tầng trên mặt đất thì chúng ta đều nhìn thấy rồi, nhưng đồng thời nó cũng có một tầng hầm ở phía dưới. 2 tầng trên mặt đất thì tầng 1 cho thuê làm cửa hàng, tầng 2 có lối thang lên bên hông là cho hộ gia đình thuê. Nhưng giá thuê ở trên tầng khá cao, chỉ có tầng hầm phía dưới là rẻ nhất. Và hiện trường phát hiện thi thể là ở dưới tầng hầm của ngôi nhà. Hãy quan sát địa hình dẫn vào khu vực này với Thảo. Đây là cái ngõ bên hông. Nếu đi lên cái thang bên phải là lên tầng 2 rồi. Còn đi thẳng theo cái ngõ dốc này xuống thì rẽ ra phía sau. Từ đây rẽ bên phải là vào cửa tầng hầm. 3 phòng ở tầng hầm của dãy nhà được làm thành 3 phòng để cho khách thuê với giá rẻ. Trong đó mỗi phòng đều có một gian ngoài làm phòng khách, một gian phòng ngủ và nhà vệ sinh. Tuy là 3 phòng vậy, nhưng diện tích của nó tương đối nhỏ. Hiện trường chính của vụ án mạng là phòng ngủ của căn cho thuê ngoài cùng, tức là cái nhà mà giáp với con ngõ nhỏ. Bây giờ, hãy cùng Thảo quan sát hiện trường chính, nơi tìm thấy thi thể của nạn nhân. Ở trong phòng ngủ có nhiều vết máu bắn đã khô cứng lại. Ngay góc này, đồ đạc lỉnh kỉnh được chất lên để che đi vũng máu khô ở dưới. Nạn nhân là phụ nữ, quần áo xộc xệch, nằm ngửa trên nền nhà. Người này vóc dáng thấp nhỏ, cao chừng 1m4. Vùng ngực có chấn thương rõ ràng, xương sườn và xương ức gãy nhiều chỗ, dẫn đến tổn thương nội tạng và tử vong. Những vết thương nặng như vậy do ngoại lực tác động thì thường thấy trong các vụ tai nạn giao thông hoặc là do đánh đập dã man mà tạo thành. nhưng kết hợp với hiện trường trong căn phòng trọ này thì có thể loại trừ trường hợp tai nạn giao thông. Vậy chỉ có thể là do bị đánh đập gây ra. Vậy thì đây là một vụ án mạng, thi thể của nạn nhân cũng bị rữa nhiều phần, phân hủy rất nặng. Xác định thời gian xảy ra vụ án vào khoảng tháng 10 năm 2022, tức là bị sát hại khoảng 6 tháng trước khi phát hiện ra xác của bà ấy. Từ đầu video tới giờ, có lẽ chúng ta đang có khá nhiều thắc mắc chưa được giải đáp rồi đúng không ạ? Ví dụ như, cặp nam nữ kia là ai? Sao họ lại cậy cửa căn phòng này? Và tại sao cô gái trẻ lại gào khóc khi gọi 110? Cô ấy là ai? Có mối quan hệ như thế nào với nạn nhân, có đúng không ạ? Người báo án là một phụ nữ trẻ tên là Dương Phiên Hoa. Người đi cùng với Phiên Hoa tới căn trọ này là bạn trai của cô ấy. Phiên Hoa cho biết rằng, biết nạn nhân tên là Trần Mậu Cúc. Năm đó, bà Mậu Cúc 59 tuổi là mẹ của cô ấy. Cô ấy đã không liên lạc được với mẹ mình trong suốt nửa năm. Căn nhà trọ này là do cô ấy bỏ tiền thuê cho mẹ. Ban đầu, khi không liên lạc được thì Phiên Hoa chỉ nghĩ rằng mẹ mình đã bỏ nhà ra đi. Không ngờ bà ấy lại chết trong căn nhà trọ. Đến tháng 4 năm 2023, cô ấy và bạn trai từ Quảng Đông trở về Hoài Hóa, cũng chủ yếu là vì hợp đồng thuê nhà của mẹ cô ấy đã hết hạn, nên cô ấy đã tới để giải quyết hợp đồng với chủ nhà và trả phòng. Mặc dù như vậy, cô ấy vẫn hy vọng có thể gặp được mẹ mình. Vì chìa khóa nhà là mẹ cầm, cô ấy không có chìa khóa, nên hai người khi đập cửa một lúc không được, tin rằng mẹ đã bỏ nhà ra đi, nên họ quyết định cậy khóa để vào nhà xem xét, để thu dọn đồ đạc luôn. Nhưng không ngờ lại phát hiện thi thể của mẹ cô ấy trong phòng ngủ. Câu trả lời của Dương Phiên Hoa khiến cảnh sát có phần ngạc nhiên, bởi vì mẹ ruột mất tích suốt nửa năm mà gia đình không ai tìm kiếm, phải đến khi hợp đồng thuê nhà hết hạn mới quay lại kiểm tra và phát hiện ra bà ấy đã chết. Điều này rõ ràng là rất bất thường. Tiếp tục, khi mà cảnh sát hỏi Dương Phiên Hoa về nguyên nhân mẹ cô ấy bỏ nhà ra đi, tại sao bỏ nhà đi nửa năm mà bây giờ mới tìm, và trong khoảng thời gian bà ấy mất tích thì có báo cảnh sát hay không? Trước những câu hỏi của cảnh sát, Dương Phiên Hoa tỏ ra lúng túng, dường như có điều gì đó khó nói. Cô ấy chỉ nói rằng bố và mẹ cô ấy có mối quan hệ không được tốt lắm, vì thế bố mẹ thường xuyên cãi nhau nên trước đó đã không còn ở chung nữa. Bố thì sống tại quê nhà, còn mẹ thì ở lại nhà trọ Hoài Hóa. Vậy nên khi mẹ cô ấy mất liên lạc, gia đình cũng không ai đi tìm vì gần như đã ly thân, và bà Trần Mậu Cúc cũng sống một mình như vậy quen rồi. Cùng lúc này, tiếp tục với công tác điều tra ở hiện trường. Trên sàn nhà ở phía sau cửa phòng ngủ, phát hiện có một chiếc áo phông màu vàng. Bên cạnh nó là một chiếc quần lửng sọc dài, hai màu đen trắng. Đây là quần áo nữ, khả năng cao là quần áo của nạn nhân. Trên chiếc áo có dính máu, những vết máu chừng 2-3cm vuông, loang lổ trên ngực áo. Bộ quần áo này cách vị trí nằm của nạn nhân chừng 20cm. Cảnh sát đã kiểm tra sàn nhà, chỉ có vết máu bắn, không phát hiện dấu vết đi lại hoặc kéo lê. Hiện trường của căn nhà trọ khi đó khá lộn xộn và bị phủ một lớp bụi dày. Rất nhiều vỏ chai bia dưới gầm bàn và trong cả gầm giường. Trong phòng ngủ này, đồ cá nhân có giá trị nhất của nạn nhân có lẽ là một chiếc túi sách còn khá mới bằng da tổng hợp. Khóa túi được đóng lại cẩn thận, bên trong còn một ít tiền lẻ. Căn phòng không có dấu hiệu bị lục soát, tuy nó bừa bộn nhưng mà có vẻ là do thói quen sinh hoạt của nạn nhân. Trên giường có một chiếc điện thoại di động cũ, được Dương Phiên Hoa xác nhận là của mẹ cô sử dụng khi còn sống. Cửa của phòng trọ thì có một cửa, ngoài cửa ra vào chính còn có một cửa sổ khác, còn phía nam có một cửa hậu, thông ra một hành lang chung. Vị trí nạn nhân nằm ở gần cửa hậu phòng ngủ. Bây giờ, cảnh sát cần làm rõ là hung thủ đã vào hiện trường như thế nào và sau khi gây án thì đã rời khỏi hiện trường bằng cách nào. Sau khi xem xét kỹ các lối ra vào của căn nhà trọ, cảnh sát không tìm được bất cứ dấu vết gì khác. Vết tích cậy cửa phòng trọ là của con gái nạn nhân và bạn trai cô ấy để lại. Rà soát kỹ trên nền xi măng, không có dấu chân, cũng không có vết kéo lê tạo vệt hay vết máu dạng kéo, chỉ có vết máu dạng bắn. Thời gian từ lúc nạn nhân bị hại đến lúc phát hiện thi thể đã quá lâu. Mọi thứ trong tầng hầm này đã phủ đầy bụi, nên là nếu trước đây có dấu chân của hung thủ thì hiện tại cũng đã bị dấu vết của thời gian che lấp đi rồi. Cửa sổ không có dấu hiệu bị phá hoại, cửa kính còn nguyên vẹn, bên ngoài cánh cửa sổ có song sắt, các song sắt này cũng còn nguyên. Ở cửa hậu tuy không có khóa nhưng bên trong cánh cửa thì có một chốt sắt như thế này. Và thời điểm phát hiện thi thể thì vẫn đang được gài chốt cẩn thận. Cả chốt sắt và cánh cửa đều không có dấu hiệu hư hại gì do bị phá, mà là chốt từ bên trong như này thì chắc chắn hung thủ không thể rời đi từ cánh cửa hậu được. Chỉ có một giả thuyết duy nhất, đó là hắn đã khóa cửa chính và rời đi. Kết hợp những manh mối rời rạc, ít ỏi được phát hiện tại hiện trường, các điều tra viên đã có phán đoán ban đầu về động cơ của vụ án mạng trong phòng kín này là do trả thù hoặc mâu thuẫn bộc phát chứ không phải là cướp tài sản. Bởi vì cả phòng khách và phòng ngủ đều không có dấu hiệu bị lục soát, trong túi sách thì còn tiền lẻ, chiếc túi được đặt ngay ngắn ở phía trên của trên giường. Các tài sản khác như điện thoại vẫn còn. Với hiện trường như vậy, cảnh sát bước đầu loại trừ khả năng đột nhập giết người. Qua việc hung thủ khóa cửa cẩn thận rồi rời đi, có khả năng là người quen gây án. Cảnh sát Hoài Hóa lập tức thành lập tổ chuyên án để triển khai điều tra. Chiếc điện thoại được tìm thấy tại hiện trường đã được gửi tới phòng kỹ thuật để tìm kiếm thêm manh mối và phân tích. Đồng thời, cảnh sát tiếp tục hỏi Dương Phiên Hoa càng nhiều thông tin càng tốt để cố gắng nắm bắt được thói quen sinh hoạt và các mối quan hệ của bà Trần Mậu Cúc. Dương Phiên Hoa nói với cảnh sát rằng mẹ cô ấy ở nhà trọ để trông nom cháu nội, cho anh trai và cho chị dâu đi làm xa. Bé trai này 5 tuổi, đang đi học mẫu giáo và sắp vào lớp 1, còn bố của cô ấy thì ở quê nhà, chăm sóc cho ông nội. Vào tháng 7 năm 2022, là cách đây khoảng 9 đến 10 tháng trước, khi ông nội cô ấy lâm bệnh nặng rồi qua đời, thì bố của Dương Phiên Hoa đã từ quê nhà đến Hoài Hóa để sống cùng mẹ cô ấy và cháu nội. Ngoài việc chăm sóc và đưa đón cháu trai đi học mẫu giáo, thì bà Trần Mậu Cúc còn làm thêm một số công việc lặt vặt để kiếm thêm thu nhập cho gia đình. Lúc thì làm bánh, lúc thì đi rửa bát thuê cho các cửa hàng ăn uống gần đó. Kể từ tháng 7 năm 2022, sau khi bố cô ấy là ông Dương Lý Trương chuyển đến Hoài Hóa sống cùng mẹ, thì hai người rất hay mâu thuẫn. Khi đó, Dương Phiên Hoa đang làm việc ở Quảng Đông, cô ấy thường xuyên gọi điện cho mẹ. Mỗi lần có con gái gọi tới, bà Trần Mậu Cúc rất hay phàn nàn rằng bố cô ấy không chịu làm việc, chỉ ở nhà chơi, cháu cũng không trông. Một mình bà ấy phải đi ra ngoài kiếm tiền để duy trì sinh hoạt phí, vì mức chu cấp mà anh trai và chị dâu của Phiên Hoa gửi về mỗi tháng chỉ đủ lo cho đứa cháu trai và dư được một khoản nhỏ, không thể đủ chi phí cho ba người. Do áp lực kinh tế gia đình rất lớn, hai người thường xuyên cãi nhau đến mức mẹ cô ấy còn dự định ly hôn. Do cứ cãi nhau suốt như vậy nên ông Dương Lý Trương đã mang theo cháu trai trở về quê nhà, còn bà Trần Mậu Cúc sống một mình ở Hoài Hóa. Và đến một ngày đầu tháng 10 năm 2022, Dương Phiên Hoa gọi điện cho mẹ, nhưng không ai nhấc máy nữa. Trong lúc cung cấp thông tin cho cảnh sát, Dương Phiên Hoa có phần kích động và cô ấy khóc rất nhiều. Các điều tra viên không thể tiếp tục hỏi thêm. Họ chỉ có thể chờ đợi cô ấy bình tĩnh trở lại để có thể cung cấp thêm manh mối. Mặt khác, tổ chuyên án dựa vào manh mối thu thập được tại hiện trường để phân tích vụ án mạng trong phòng kín này. Họ đã loại trừ khả năng đột nhập để trộm cắp. Kết quả giám định pháp y sau đó cũng loại trừ khả năng xâm hại tình dục. Vậy thì hung thủ ra tay vì động cơ gì? Nạn nhân là một người làm những công việc lặt vặt, ví dụ như bếp núc, nhà hàng nấu nướng, thường ngày chủ yếu ở trong bếp của cửa hàng để nấu nướng và dọn dẹp. Qua điều tra thì bà ấy cũng không tiếp xúc với nhiều người và cũng không có mâu thuẫn về tiền bạc với ai cả. Vậy khả năng cao vụ án này là vụ giết người do mâu thuẫn tình cảm hoặc là xung đột bộc phát nào đó. Bây giờ, điều quan trọng nhất là tìm kiếm những dữ liệu trong điện thoại của nạn nhân. Sau khi điện thoại của nạn nhân Trần Mậu Cúc được sửa chữa và khởi động lại, nội dung liên lạc từ 6 tháng trước đã hoàn toàn trùng khớp với hướng suy luận của tổ chuyên án. Động cơ gây án khả năng rất cao là tình cảm. Trong đó có hai số điện thoại khiến cho cảnh sát nghi ngờ nhiều nhất, là một số có số đuôi 6328 và một số có đuôi là 7193. Bởi vì cuộc điện thoại cuối cùng mà nạn nhân nghe là từ số điện thoại đuôi 6328. Cuộc gọi thực hiện vào lúc 6 giờ 40 phút sáng ngày mùng 2 tháng 10. Thường thì trong các vụ án, người thực hiện cuộc gọi cuối cùng khả năng là hung thủ rất cao. Hoặc nếu không phải là hung thủ thì họ sẽ là nhân chứng cung cấp được những thông tin quan trọng vì họ trò chuyện với nạn nhân ở thời điểm cuối cùng trước khi bị hại. Mấy hôm trước, vào ngày 27 tháng 9, số điện thoại này cũng thường xuyên liên lạc với nạn nhân. Bởi vì sau cuộc gọi buổi sáng mùng 2 tháng 10 thì điện thoại của nạn nhân không còn nhận thêm bất cứ cuộc gọi nào nữa, nên các điều tra viên cơ bản đã xác định được thời gian tử vong của Trần Mậu Cúc có lẽ là sáng ngày mùng 2 tháng 10. Số điện thoại khả nghi thứ hai là đuôi số 7193. Số này không thường xuyên nhắn tin cho nạn nhân mà chỉ mới nhắn lần đầu tiên vào tối ngày mùng 1 tháng 10, tức là chỉ vài tiếng trước khi nạn nhân bị sát hại. Vào lúc 10 giờ 50 phút tối ngày mùng 1 tháng 10 năm 2022, bà Trần Mậu Cúc nhận được một tin nhắn từ số điện thoại có đuôi 7193 với nội dung như sau. Chúng tôi đã đến rồi, nếu không muốn cả khu phố biết chuyện, tốt nhất là đừng ra ngoài. Nghe cái tin nhắn này thì có phần như là người đầu dây bên kia đang đe dọa rằng có một cái chuyện gì đó không hay của nạn nhân sẽ được nhiều người biết đến nếu như bà ta không nghe lời của người nhắn tin. Như vậy thì nạn nhân Trần Mậu Cúc rất có thể đã gây ra một chuyện rắc rối hoặc mâu thuẫn nào đó với người có đuôi số điện thoại 7193 này. Cảnh sát đã nhanh chóng điều tra số điện thoại và thấy rằng người sở hữu số điện thoại có đuôi 7193 là một người phụ nữ 47 tuổi, mang tên Dương Thiên Diễm. Bà là người quê gốc ở Hoài Hóa, tỉnh Hồ Nam, cụ thể là huyện tự trị dân tộc Miêu và dân tộc Đồng. Nơi này cách căn nhà thuê của nạn nhân khoảng 140 km. Các điều tra viên đã ngay lập tức đến đó và tìm được Dương Thiên Diễm. Đối với câu hỏi về tin nhắn đã gửi cho tới số điện thoại của Trần Mậu Cúc, thì Dương Thiên Diễm kể lại rằng, vào ngày 1 tháng 10 năm 2022, bạn trai cô tên là Lôi Miên khi ăn trưa với hai người bạn khác giới đã chụp một tấm hình chung nhìn khá thân mật đăng lên mạng xã hội. Lúc đó mạng xã hội mà người đàn ông này sử dụng để đăng ảnh, khi đó đó là một ứng dụng mạng nội bộ của Trung Quốc và phần đăng này cũng giống như là kiểu đăng tin, giống như là đăng story ở Facebook vậy. Nó không lưu lại trên dòng thời gian của người đăng lâu dài mà chỉ trong vòng 24 giờ là sẽ hết hạn, nên bây giờ là sau 6 tháng cũng không còn dấu vết gì luôn rồi. Tấm ảnh chụp chung đó là hình ăn trưa của Lôi Miên cùng với hai người phụ nữ. Trong đó có một người là nạn nhân trong vụ án của chúng ta, bà Trần Mậu Cúc, và người phụ nữ còn lại là ai thì Dương Thiên Diễm nói rằng cô ta cũng không quen biết. Sau khi Dương Thiên Diễm nhìn thấy bài đăng trên mạng của bạn trai mình có phần thân mật với hai người phụ nữ kia, thì cô ta nổi cơn ghen tuông và tra hỏi Lôi Miên. Dương Thiên Diễm giận dữ nói Lôi Miên phải đưa cô ta tới gặp hai người phụ nữ trong bức ảnh. Khi đó, Lôi Miên nói rằng chỉ là bạn bè bình thường thôi, tình cờ gặp nhau thì ăn trưa chung, chứ anh ta cũng không biết địa chỉ của hai người phụ nữ đó ở đâu cả. Nghe vậy, Dương Thiên Diễm đã ép hỏi Lôi Miên phải giao ra số điện thoại của hai người phụ nữ ăn trưa với anh ta để hẹn gặp nhau nói chuyện phải trái. Khi mà bị ép quá thì Lôi Miên đã đưa số điện thoại của Trần Mậu Cúc cho bạn gái. Và trong lúc giận dữ, Dương Thiên Diễm đã nhắn tin cho bà Trần Mậu Cúc để đe dọa, nhưng không nhận được tin nhắn trả lời. Trong tin nhắn gửi cho nạn nhân thì Dương Thiên Diễm viết rằng: chúng tôi đã tới nơi, nhưng khi trả lời thẩm vấn của cảnh sát thì cô ta lại khẳng định rằng cô ta hoàn toàn không đến nhà của Trần Mậu Cúc ngày hôm đó. Thậm chí còn không biết bà ta sống ở đâu, nhưng cô ta nhắn như thế chỉ là để dọa dẫm vì nghĩ người phụ nữ này có mối quan hệ thân mật với bạn trai của cô ta. Tuy Dương Thiên Diễm khai báo như vậy, nhưng trong quá trình điều tra, cảnh sát lại phát hiện điện thoại của bà ta vẫn phát sinh tin nhắn trong khoảng thời gian lúc 4 giờ đến 5 giờ sáng ngày mùng 2 tháng 10. Cô ta đã nhắn tin cho một người bạn khác rằng cô ta và bạn trai đang đi lang thang trên đường. Vậy thì hai người này đang đi đâu, trong khi chỉ còn một tiếng nữa là đến thời điểm nạn nhân bị sát hại? Hơn nữa, việc 4-5 giờ sáng mà lang thang ngoài đường, ngoại trừ do yếu tố công việc bắt buộc như mở quán hàng ăn sáng phải dậy sớm để chuẩn bị, hoặc là có thói quen chạy bộ sáng sớm thì mới có thể dậy vào giờ đó. Nhưng cả công việc của Lôi Miên và Dương Thiên Diễm đều không có liên quan gì đến việc phải ra đường từ sáng sớm cả, cũng không có thói quen chạy bộ mỗi ngày. Vậy thì hôm đó, cả hai đã lang thang lúc 4-5 giờ sáng ngoài đường thì không phù hợp với giờ giấc sinh hoạt bình thường của họ. Đáng ngờ hơn là chưa đầy một tuần sau đó, Lôi Miên đã nhanh chóng thu xếp đồ đạc rồi rời khỏi Hoài Hóa, Hồ Nam. Anh ta còn liên tục di chuyển chỗ ở. Đầu tiên là đến Hải Nam, sau đó thì đến Liên Giang, Quảng Đông. Và sau 4 tháng rời khỏi Hoài Hóa, thì tới tháng 2 vừa rồi anh ta mới trở về. Điều này khiến cho cảnh sát rất nghi ngờ liệu rằng Lôi Miên có phải rời khỏi Hoài Hóa để trốn tránh hay không. Rồi sau đó thấy sự việc êm êm, anh ta mới dám quay trở lại. Nghi ngờ về việc Dương Thiên Diễm và bạn trai Lôi Miên có liên quan tới vụ án, và tổ chuyên án quyết định triệu tập thêm Lôi Miên tới để hợp tác điều tra. Đối mặt với những câu hỏi của cảnh sát, Lôi Miên khai rằng vào ngày 1 tháng 10 năm 2022, buổi sáng hôm đó, anh ta đã xảy ra mâu thuẫn với bạn gái do anh ta bắt được tin nhắn của Dương Thiên Diễm có vẻ thân mật và mập mờ với một người đàn ông khác. Vì vậy, sau khi cãi nhau với bạn gái và rời khỏi nhà, Lôi Miên đã cố tình tìm tới nhà của một người bạn khác giới mà anh ta quen để ăn cơm và chụp ảnh đăng lên mạng xã hội nhằm chọc tức bạn gái. Cái này gọi là kế sách lấy độc trị độc. Sau khi thấy bạn gái đã xem ảnh và nổi cơn ghen, nhắn tin chửi anh ta một trận, anh ta rất hả dạ, liền nhanh chóng xóa bài đăng này luôn. Lôi Miên nói với cảnh sát rằng hai người bạn khác giới mà anh ta gặp hôm đó tên là Dương Miện Hà và một người là nạn nhân Trần Mậu Cúc. Khi nghe thấy cái tên Dương Miện Hà này, cảnh sát giật mình vì số điện thoại cuối cùng gọi cho nạn nhân có đuôi 6328. Sau khi điều tra thì thuộc sở hữu của một người phụ nữ tên là Dương Miện Hà. Sau khi đối chiếu hình ảnh, cảnh sát thấy rằng người phụ nữ Dương Miện Hà này đúng là người chụp ảnh chung với Lôi Miên và nạn nhân Trần Mậu Quốc trong bữa trưa hôm đó. Cảnh sát đã triệu tập thêm Dương Miện Hà để hỗ trợ điều tra. Sau đó được Dương Miện Hà cho biết rằng nạn nhân Trần Mậu Quốc và cô ấy là đồng hương và mối quan hệ thường ngày khá thân thiết. Tối ngày 1 tháng 10 năm 2022, Trần Mậu Quốc tới nhà Dương Miện Hà chơi thì tình cờ cả Lôi Miên cũng đến nhà cô ta chơi và ở lại ăn cơm. Theo như Dương Miện Hà nói, thì đây là lần đầu tiên mà Lôi Miên gặp nạn nhân Trần Mậu Cúc. Sau khi hai người nói chuyện, thì Trần Mậu Cúc đã hỏi Lôi Miên giờ có biết ai cần thuê người hay là có công việc gì mà đều việc và thu nhập ổn định một chút thì giới thiệu giúp với. Vì thế mà hai bên đã trao đổi số điện thoại với nhau nhằm tiện liên lạc tìm việc. Sau khi lần lượt lấy lời khai của cả ba người này, cảnh sát thấy rằng Dương Miện Hà thì không có mâu thuẫn gì với nạn nhân, cả hai thân thiết, lại là đồng hương, gần như cô ta sẽ không có động cơ gì để gây án. Vậy chỉ còn lại Lôi Miên và Dương Thiên Diễm. Liệu Lôi Miên có khả năng gây án hay không và những gì anh ta khai báo có phải là sự thật hay không? Tại sao mà khi bạn gái muốn đánh ghen, anh ta lại đưa số của Trần Mậu Cúc là người mà anh ta vừa mới gặp và không hề đưa số điện thoại của Dương Miện Hà? Thông qua việc kiểm tra lịch sử viễn thông, cảnh sát thấy rằng quả thật Lôi Miên không hề liên lạc với Trần Mậu Cúc qua điện thoại, cũng như không có giao dịch tài chính nào giữa hai người. Dường như họ chỉ gặp nhau, chụp chung một kiểu ảnh và trao đổi số điện thoại vậy thôi. Khi cảnh sát hỏi Lôi Miên và Dương Thiên Diễm đã làm gì vào buổi sáng ngày 2 tháng 10, thì cả hai đều có bằng chứng ngoại phạm. Lý do họ lang thang ngoài đường từ khuya cho tới sáng hôm sau xảy ra vụ án là do ghen tuông cãi vã nhau. Rồi Dương Thiên Diễm nhắn tin đe dọa Trần Mậu Cúc mà bà ấy không trả lời thì lại càng tức tối hơn, tức đến không ngủ được nên lang thang ngoài đường. Nhưng sáng ngày hôm sau, 6 giờ 30 phút thì cả hai đã tới cửa hàng bánh ngọt để làm ca sáng. Trong khi 6 giờ 40 phút thì Dương Miện Hà vẫn gọi được cho nạn nhân Trần Mậu Cúc. Vậy thì cả Dương Thiên Diễm và cả Lôi Miên đều không có thời gian phạm tội. Còn lý do sau khi Trần Mậu Cúc bị hại, Lôi Miên rời khỏi Hoài Hóa, Hồ Nam thì đều là do bạn bè của anh ta giới thiệu đi làm ăn xa nhà chứ không có uẩn khúc gì ở đây cả. Sau khi loại trừ nghi ngờ đối với Lôi Miên và Dương Thiên Diễm thì vụ án mạng trong phòng kín tại Hoài Hóa rơi vào bế tắc. Lúc này, tổ chuyên án một lần nữa quay lại hiện trường trung tâm để điều tra, nhưng vì vụ án đã xảy ra cách đây nửa năm, rất khó để tìm thấy thêm dấu vết, vật chứng có giá trị. Mặt khác, họ động viên tinh thần cô con gái của nạn nhân, hy vọng có thể thu thập thêm manh mối đáng giá từ cô ấy. Sau vài ngày, Dương Phiên Hoa nói với cảnh sát là cô ấy nghĩ rằng mẹ cô có một người tình ở bên ngoài. Vì khi mà mẹ của Dương Phiên Hoa muốn ly hôn với bố cô, thì bà ấy nói rằng có người đàn ông khác đối xử rất tốt với bà ấy. và bà ấy với người đàn ông này đã cùng nhau đến Hải Nam vào tháng 2 năm 2022 trong vài ngày để đi chơi. Tuy nghe mẹ nói vậy, nhưng Dương Phiên Hoa không hỏi thêm và không biết người đàn ông đó tên là gì. Cô ấy cũng không dám nói lại với bố, sợ tình cảm giữa bố mẹ vốn đã tệ, nay lại càng tệ hơn. Nhưng sau khi ông nội qua đời, vào tháng 7 năm 2022, bố cô ấy chuyển đến ở cùng với mẹ thì đã phát hiện ra mối quan hệ ngoài luồng này, nên mang theo cháu trai trở về quê nhà. Vài ngày sau, khi không thể liên lạc được với mẹ nữa, Phiên Hoa liền gọi điện cho bố thì ông ấy có nói với cô rằng sau khi cãi nhau với mẹ cô thì ông đã về quê mấy hôm rồi, giờ cũng không biết tình hình của bà ấy như thế nào. Việc không thể liên lạc được với mẹ, khi đó Dương Phiên Hoa nghĩ rằng có lẽ mẹ đã thay số điện thoại và đi theo người tình. Vì vậy mà gia đình Dương Phiên Hoa chưa từng báo cáo việc mất tích của bà Trần Mậu Cúc, vì đối với cô ấy và gia đình, đây là một chuyện đáng xấu hổ, không thể để lộ ra ngoài. Đồng thời, cô ấy cũng tôn trọng sự lựa chọn của mẹ trong tình cảm, vì thế mà không báo cảnh sát. Những thông tin mà Dương Phiên Hoa cung cấp khiến cảnh sát càng tin chắc rằng cái chết của bà Trần Mậu Cúc rất có thể liên quan đến mối quan hệ ngoài luồng của bà ta. Họ nhanh chóng triển khai hướng điều tra mới. Sau khi rà soát tin nhắn và lịch sử chat, có một người đàn ông tên là Hướng Viện Quân đã lọt vào tầm ngắm của tổ chuyên án. Hướng Viện Quân cũng là người quê gốc ở Hoài Hóa. Ông ta 60 tuổi, đã ly hôn từ vài năm trước. Trong khoảng thời gian từ tháng 1 đến tháng 6 năm 2022, hai người thường xuyên liên lạc, nội dung trò chuyện của họ khá thân mật, quan tâm lẫn nhau, thậm chí còn quan tâm cả một số vấn đề rất tế nhị khác. Kiểu như chat chít quan tâm như thế này, chỉ giữa vợ chồng mới có thể có những nội dung như vậy. Thời gian mà Trần Mậu Cúc nói với con gái về việc đi Hải Nam chơi là tháng 2 của năm 2022. Xem xét thời gian mối quan hệ giữa Hướng Viện Quân và Trần Mậu Cúc bắt đầu từ cuối năm 2021 đến cuối tháng 6 năm 2022. Liên lạc khá thường xuyên với nạn nhân Trần Mậu Cúc. Vậy thì người tháng 2 đi cùng du lịch với bà ta khả năng rất cao chính là Hướng Viện Quân. Thêm nữa, căn cứ vào việc từ tháng 1 đến tháng 6 năm 2022 thì Hướng Viện Quân liên lạc rất thường xuyên với nạn nhân, ngày nào cũng gọi điện. Nhưng đến tháng 7 thì đột nhiên không liên lạc nữa. Lúc đó, cảnh sát cho rằng liệu có phải hai người đã xảy ra mâu thuẫn gì trong quá trình yêu đương tìm hiểu hay không, hoặc là tranh chấp mâu thuẫn tiền nong nào đó dẫn tới việc chia tay. Tuy nhiên, sau khi cảnh sát điều tra về tình hình tài chính của Hướng Viện Quân thì đã loại bỏ mâu thuẫn tiền nong. Hướng Viện Quân đã lớn tuổi, ông ta không biết sử dụng thanh toán điện tử và tài chính cũng khá eo hẹp, chưa từng chuyển khoản cho nạn nhân bao giờ. Đối mặt với những câu hỏi của cảnh sát về mối quan hệ của ông ta và bà Trần Mậu Cúc, Hướng Viện Quân thừa nhận đã từng đến Hải Nam đi chơi cùng Trần Mậu Cúc. Hai người đã ở bên nhau vài tháng. Về việc tại sao hai người lại đột ngột cắt đứt liên lạc vào tháng 7, ông ta đã giải thích như sau. Do chồng của Trần Mậu Cúc khi đó tới Hoài Hóa sống với vợ và cháu trai, nên mối quan hệ của ông ta với bà Trần Mậu Cúc rất hạn chế, không thể thường xuyên liên lạc. Sau đó đã bị chồng của bà ta phát hiện ra mối quan hệ bất chính của hai người. Vì vậy, để tránh những rắc rối không đáng có, ông ta đã chủ động cắt đứt liên lạc với Trần Mậu Cúc kể từ tháng 7 và nhanh chóng tìm được một mối khác ngon hơn. Bởi vì thời điểm xảy ra vụ án là từ 6 tháng trước, nên không còn bất cứ camera nào để truy xuất dữ liệu cả, chỉ có thể dựa vào nhân chứng và điều tra phân tích. Cảnh sát sau khi điều tra thấy rằng vào ngày 2 tháng 10 năm 2011 là đám cưới của con trai Hướng Viện Quân. Từ vài ngày trước, ông ta đã sang nhà vợ cũ để phụ giúp tổ chức, không hề đi đâu. Điều này rất nhiều người có thể làm chứng. Vì vậy, sau khi điều tra, Hướng Viện Quân đã được loại khỏi danh sách nghi phạm. Và lúc này, người hàng xóm của Trần Mậu Cúc, tức là người ở kế bên nhà thuê của nạn nhân, đã quay lại khu nhà sau một thời gian về quê bận công chuyện gia đình. Lúc này, người hàng xóm phản ánh với các điều tra viên có một tình huống là Dương Lý Trương, tức là chồng của nạn nhân, và bà Trần Mậu Cúc thường xuyên cãi nhau về vấn đề mối quan hệ ngoài luồng của bà ấy. Dương Lý Trương còn từng có hành vi bạo lực, chửi đánh bà Trần Mậu Cúc rất thậm tệ, khiến cho hàng xóm nhiều lần phải sang can ngăn. Người này còn nhớ rõ ràng, vào ngày 27 tháng 9, Trần Mậu Cúc và chồng của bà ta lại cãi nhau. Sau khi cãi nhau xong, bà Trần Mậu Cúc bỏ nhà ra đi. Lúc này chính là thời điểm mà bà ấy đến nhà bạn thân Dương Miện Hà để ở nhờ và vài ngày sau thì gặp Lôi Miên tới ăn cơm và chụp ảnh cùng. Do Dương Lý Trương không đi làm nên không có tiền. Khi bà Trần Mậu Quốc bỏ đi như vậy, ông ta phải ở nhà xoay sở với đứa cháu trai và thường xuyên sang xin đồ ăn của hàng xóm cho cháu mình ăn. Nhà của hàng xóm này thì cũng không khá giả gì, nhưng mà cũng thấy thương đứa trẻ nhỏ không có đồ ăn thì họ cũng đã hỗ trợ cho hai ông cháu một ít. Sau 5 ngày bỏ đi, đến ngày 1 tháng 10, bà Trần Mậu Cúc trở về nhà. Kể từ ngày mùng 2 tháng 10 thì căn nhà trọ của bà Trần Mậu Cúc đóng cửa luôn. Lúc đó người hàng xóm chỉ nghĩ rằng sau khi bà ta trở về thì có lẽ hai vợ chồng họ đã thu xếp đồ đạc rồi cùng cháu trai về quê nên không để ý nữa. Mà không ngờ bà Trần Mậu Cúc đã bị sát hại trong căn nhà thuê. Vậy thì bây giờ, sâu chuỗi lại lời khai này, có thể thấy rằng Dương Lý Trương không hề trở về quê trước khi vợ bị sát hại vài ngày như ông ta đã khai báo với cảnh sát và nói với con gái của ông ta. Mà thời điểm tận ngày mùng 1 tháng 10, nhân chứng nhìn thấy ông ta vẫn còn ở lại căn nhà thuê với nạn nhân. Sau 6 giờ 40 phút sáng ngày mùng 2 tháng 10 thì không ai có thể liên lạc với nạn nhân được nữa. Vậy thì Dương Lý Trương đã nói dối thời điểm trở về quê và như thế khả năng cao ông ta gây án là rất chính xác. Cảnh sát đã triệu tập chồng của nạn nhân để thẩm vấn. Tuy nhiên, đối mặt với câu hỏi của cảnh sát, mặc dù Dương Lý Trương đã thừa nhận mình từng có hành vi bạo lực gia đình, nhưng liên tục nhấn mạnh rằng chính ông ta mới là nạn nhân trong mối quan hệ này. Ông ta khai rằng bà Trần Mậu Cúc luôn cáu gắt, hậm hực vì việc ông ta không chịu đi làm, khiến cho hai người thường xuyên mâu thuẫn. Rồi vào tháng 7 năm 2022, Dương Lý Trương phát hiện ra vợ mình ngoại tình. Bà Trần Mậu Cúc thay vì biết lỗi thì lại đề nghị ly hôn với ông ta. Đến ngày 27 tháng 9, hai người cãi nhau một trận lớn, rồi bà ta bỏ đi. Dương Lý Trương nghi ngờ vợ đến nhà người tình, nên vào tối ngày 1 tháng 10, khi vợ trở về, ông ta rất ấm ức nhưng không nói gì cả. Đến sáng ngày 2, khi ngủ dậy, Dương Lý Trương muốn nói chuyện rõ ràng với vợ, nhưng được vài câu thì chuyển sang cãi nhau to tiếng về cả chuyện công việc lẫn chuyện tình cảm. Sau khi cãi nhau thì vợ ông ta đã bỏ nhà đi thêm một lần nữa. Lúc đó ông ta cũng quá chán nản, liền quyết định đưa cháu trai về quê. Cùng lúc đó, một nhóm cảnh sát khác đến nhà Dương Lý Trương để điều tra. Khi cảnh sát đang hỏi người nhà của Dương Lý Trương một vài thông tin về bà Trần Mậu Cúc, thì đứa cháu trai 5 tuổi của Dương Lý Trương đột nhiên nói là: sáng sớm hôm đó, sau khi bà nội của cậu bé nghe một cuộc điện thoại thì hai ông bà cãi nhau, nên bà nội đã thu dọn đồ đạc để ra ngoài. Ông nội rất tức giận nên đánh bà nội liên tục. Đứa bé này khi đó quá sợ hãi, trốn vào sau giường quan sát mọi việc. Nó thấy ông đánh bà nội ngã xuống đất, còn dùng chân dẫm lên bà nội thấy dưới đất rất nhiều máu. Lát sau, ông nội khóa cửa và đưa cậu bé rời khỏi nhà trọ trở về quê. Ông còn dặn là không được nói với bố mẹ và họ hàng. Mà cẩn thận thế rồi, nhưng chết nỗi ông lại quên không dặn là không được nói với cảnh sát. Thế mới toang cơ chứ. Theo quy định của Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự của Trung Quốc, lời nói của trẻ em khi đã có nhận thức có thể phân biệt được đúng sai. Nếu trẻ có thể diễn đạt được tình huống một cách hợp lý thì có thể được coi là nhân chứng. Để xác định xem lời nói của đứa bé 5 tuổi này có chính xác hay không, cảnh sát đã đưa đứa trẻ tới hiện trường của căn nhà thuê để đứa trẻ mô tả lại sự việc khi đó xảy ra như thế nào. Đứa bé này có thể chỉ chính xác vị trí bà nội bị đánh và dẫm lên phù hợp với hoàn toàn các dấu máu ở hiện trường và thương tích từ báo cáo pháp y cung cấp. Lúc này, với những thông tin cung cấp của hàng xóm về thời điểm Dương Lý Trương rời khỏi phòng trọ và lời nói của bé trai 5 tuổi được coi là nhân chứng, thì phòng tuyến tâm lý của Dương Lý Trương hoàn toàn sụp đổ. Cuối cùng, Dương Lý Trương thừa nhận đã đánh đập bà Trần Mậu Cúc vào ngày mùng 2 tháng 10 và khai báo về quá trình gây án hôm đó. Khi đó là khoảng 6 giờ 40 phút ngày mùng 2 tháng 10 năm 2022, bà Trần Mậu Cúc nhận được một cuộc điện thoại. Bà ấy nói chuyện khá ngắn gọn rồi tắt máy, nên Dương Lý Trương nghĩ rằng người tình gọi tới nhưng trước mặt chồng nên bà Trần Mậu Cúc không dám nói chuyện lâu. Mà thực ra, đó chỉ là cuộc gọi của người bạn thân Dương Miện Hà mà thôi. Sau khi hai người lời qua tiếng lại, bà Trần Mậu Cúc nói rằng Dương Lý Trương vừa bất tài vừa thích bới móc quá khứ, chuyện ngoại tình của bà ấy đã chấm dứt lâu rồi, nhưng cứ nghi ngờ nhau thế này thì không thể tiếp tục chung sống nữa, liền thu dọn hành lý để ra ngoài. Khi đó, Dương Lý Trương nghĩ rằng lần này vợ mình lại muốn bỏ nhà ra đi thì chắc chắn là dọn hẳn đồ đạc đến ở luôn nhà người tình. Lúc đó không kiềm chế được cơn giận dữ trong lòng, Dương Lý Trương đã đánh bà Trần Mậu Cúc bị thương nghiêm trọng. Khi thấy vợ còn thở thoi thóp, Dương Lý Trương không gọi xe cấp cứu mà ra ngoài khóa cửa lại rồi đưa cháu trai rời khỏi nhà trọ về quê. Quần áo trên người nạn nhân xộc xệch là do trong quá trình bị Dương Lý Trương đánh đập giằng co, còn bộ quần áo dính máu cách nạn nhân 20cm. Có lẽ là trong lúc bị trọng thương, bà Trần Mậu Cúc đã bỏ về hướng đó, muốn với điện thoại để trên giường để gọi cấp cứu nên máu đã dính vào chiếc áo. Nhưng do vết thương quá nặng, nạn nhân không thể với được chiếc điện thoại để trên giường. Sau khi Dương Lý Trương rời đi không lâu thì nạn nhân đã tử vong trong nhà. Ngày 22 tháng 10 năm 2023, Tòa án Nhân dân Trung cấp thành phố Hoài Hóa, tỉnh Hồ Nam đã đưa ra phán quyết về vụ án này. Mặc dù Dương Lý Trương nói rằng hắn không cố ý giết vợ, nhưng hành vi sau khi đánh vợ trọng thương lại khóa trái cửa rồi đưa cháu trai về quê, dặn cháu trai không được nói với bố mẹ hay họ hàng. Thêm việc Dương Lý Trương nói với con gái rằng bà Trần Mậu Cúc đã bỏ ra đi. Từ tất cả những điều này cho thấy, kể cả Dương Lý Trương không cố ý giết vợ thì cũng đã đánh trọng thương nạn nhân và bỏ mặc nạn nhân đến chết nên vẫn bị phán tội giết người. Sau khi xem xét tình huống, tuyên án Dương Lý Trương 15 năm tù giam. Dương Lý Trương năm đó 68 tuổi, án 15 năm có lẽ gần như chung thân rồi. Vì nếu như có thể sống được tới khi mãn hạn tù thì Dương Lý Trương cũng đã 83 tuổi. Trong vụ án này, nó chủ yếu vẫn là một vấn đề bạo lực gia đình rồi dẫn tới án mạng. Nguyên nhân thì có vô vàn những điều để dẫn tới việc dùng nắm đấm với nhau như vậy, có thể là từ những mâu thuẫn vụn vặt trong cuộc sống cho tới những chuyện nghiêm trọng hơn như ngoại tình hay nợ nần. Cộng đồng và xã hội bây giờ nhiều khi vẫn còn coi bạo lực gia đình là một vấn đề riêng tư trong mỗi gia đình và xã hội không nên can thiệp sâu vào. Như trong vụ án này, chúng ta có thể thấy nạn nhân đã nhiều lần bị đánh đập nhưng không báo cảnh sát. Bà ấy vẫn quay về chung sống, mỗi lần mâu thuẫn và bị đánh thì lại bỏ nhà đi. Nhưng điều này lại không thể giải quyết triệt để được vấn đề này. Bạo lực gia đình có thể xảy ra giữa bất kỳ thành viên nào trong gia đình và không phụ thuộc vào giới tính. Tuy nhiên, theo thống kê cho thấy rằng nam giới là người gây bạo lực nhiều hơn bởi vì họ có thế mạnh về thể lực và cả định kiến xã hội. Về mâu thuẫn sâu sắc nhất giữa nạn nhân và hung thủ, đồng thời nó cũng dẫn tới thảm kịch cuối cùng là mâu thuẫn về chuyện ngoại tình của bà Trần Mậu Cúc. Bà ấy đã quá chán nản, mệt mỏi vì chồng lười lao động, sống dựa dẫm và ỷ lại. Dường như chính từ những mâu thuẫn trong cuộc sống và tài chính như thế nên bà ấy dễ dàng sa vào một mối quan hệ ngoài luồng với một người đàn ông khác. Thật ra, mỗi cuộc hôn nhân giống như là vân tay của mỗi một con người vậy. Không ai giống ai, vì vậy không có bất kỳ mẫu số chung nào cho tất cả. Có nhiều lý do khiến cho một người không chung thủy. Tuy nhiên, kết quả thường giống nhau là sự lừa dối tạo ra vết rạn nứt lớn trong một mối quan hệ, khiến đối phương đau khổ, mất niềm tin và tuyệt vọng. Và trong vụ việc này, mặc dù bà Trần Mậu Cúc đã chấm dứt chuyện ngoại tình sau khi bị chồng phát hiện, nhưng Dương Lý Trương không bao giờ còn có thể tin tưởng vợ mình. Hắn ta chọn cách tha thứ nửa vời, không thực tâm muốn tha thứ, nhưng vì yếu kém về tài chính nên phải chấp nhận tiếp tục duy trì cuộc hôn nhân để sống tiếp tục dựa dẫm vào vợ. Tuy nhiên, suy nghĩ về việc vợ đã từng ngoại tình vẫn cứ đeo bám, giày vò, hành hạ Dương Lý Trương và rồi xảy ra bi kịch như vậy. Bàn về vấn đề ngoại tình, tha thứ hay từ bỏ? Thực sự thì rất khó để có một mối quan hệ trở lại như ban đầu sau khi một trong hai người ngoại tình. Do đó, cần phải cân nhắc xem có nên tha thứ hay không. Nếu không thì hãy chấm dứt, giải thoát cho nhau để không còn phải đối mặt với sự dằn vặt hàng ngày. Còn nếu chọn tha thứ và thực tâm muốn tha thứ, thì bạn phải thực sự cho một cuộc hôn nhân đó được sống. Không khơi lại chuyện cũ, không giày vò lẫn nhau, thì đó mới thực sự là sự tha thứ. Còn các bạn nghĩ như thế nào về những tình tiết trong vụ án ngày hôm nay? Hãy để lại bình luận cho Thảo biết với nhé. Vâng, thưa các bạn, vụ án này đã kết lại câu chuyện ngày hôm nay. Rất mong nhận được ý kiến đóng góp của các bạn. Nếu thích video này của chúng mình, hãy bấm like và đăng ký kênh để cùng theo dõi những câu chuyện kỳ án tiếp theo. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.